Dương Khai cười kiệt ngạo, hướng bên cạnh, nhổ ra một ít máu loãng, rồi liếc mắt nhìn Doãn Nhạc Sinh. Không dám nhận, chỉ là chuyển hóa nhiều lực lượng hơn bọn họ một chút thôi. Ngươi không phải cũng vậy sao? Lực lượng trong người ngươi chắc là đã chuyển hóa xong toàn bộ rồi. Doãn Nhạc Sinh mí mắt co rút rồi vỗ tay nói. Ánh mắt ngươi đúng là rất độc. Dương Khai tuét miệng cười. Nếu không phải như vậy, đều là hư vương cảnh tầng 3, ngươi sao có thể lấy một địch năm? Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là thời gian chưa có đủ thôi. Nghe Dương Khai nói như vậy, đám người Ngải Âu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, bọn họ cũng đã cảm nhận được sau khi lực lượng trong người chuyển hóa một chút, lực chiến đấu cũng tăng lên. Nhưng vì thời gian không lâu, cho nên chênh lệch của mọi người không phải rất rõ ràng. Còn chưa đợi cho bọn họ thích ứng lực lượng mới trong người, đã đụng trúng phải Doãn Nhạc Sinh như vậy, làm cho đám người Ngải Âu nhất thời sinh ra hoài nghi đối với thực lực mình. Nghe Dương Khai nói như vậy, bọn họ mới hiểu ra nguyên do của một màn trước mặt, không phải là vấn đề của bọn họ, mà là vấn đề của Doãn Nhạc Sinh. Lực lượng trong người hắn toàn bộ đã chuyển hóa xong, nhóm người mình mặc dù tu vi cảnh giới giống như hắn, nhưng sao có thể đánh lại được? Chuyện này giống như một võ giả có hai lực lượng. Một người cầm kiếm gỗ, một người cầm thần binh. Tự nhiên, người nắm thần binh thì chiếm ưu thế tuyệt đối. Ta rất tò mò. Người rốt cuộc chờ tại đây bao lâu? Dương Khai bất động thanh sắc tìm hiểu. Không dài, chỉ 5 năm mà thôi. Doãn Nhạc Sinh tuy nhìn thấu ý đồ của Dương Khai nhưng cũng không úp mở vòng vo. 5 năm. Như vậy xem ra các hạ cũng là một vị tình chủ. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ của ngươi quả là nhạy cảm. Doãn Nhạc Sinh mắt sáng ngời, tán thưởng nhìn Dương Khai. Bổn tọa rất thích ngươi. Thần phục bổn tọa. Bổn tọa sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt. Thậm chí có thể không giết những bằng hữu này của ngươi. Dương Khai cười to. Thần phục ngươi. Thì ta muốn gì cũng được sao? Doãn Nhạc Sinh hơi nhấc cằm rồi kêu căng nói. Chỉ cần là bổn tọa có. Vậy nếu ta muốn mạng ngươi? Dương Khai cười dữ tợn. Doãn Nhạc Sinh chậm rãi lắc đầu. Tự tìm đường chết. Tuy rằng các ngươi rất thông minh, nhưng các ngươi còn không biết loại lực lượng mới này gọi là gì. Như thế nào mới có thể chống lại bổn tọa đây? Mặt khác nói cho các ngươi biết một tin. Vừa rồi bổn tọa mới chỉ dùng 3 phần công lực mà thôi. Lời vừa ra mọi người đều sắc mặt đại biến. Chỉ là 3 phần đã khiến cho mọi người đều không thể làm gì. Nếu như hắn ứng phó toàn lực thì sao? Hãy chịu chết trong tuyệt vọng đi. Bổn tọa thích nhất là nhìn thấy biểu tình này của các người. Doãn Nhạc Sinh cười lớn bước hướng lên phía trước. Cả người đi tới trước mặt của Cổ Thương Vân và Vô Đạo. Minh Ngục. Thất Ngục Luyện Hoa. Miệng hắn khẽ quát, hai tay bấm quyết, nguyên lực tinh thuần bính phát theo hai tay thúc đẩy, một đóa hoa thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy chợt xuất hiện, đánh thẳng tới trước mặt của đám người Cổ Thương Vân cùng Vô Đạo. Định Giang Sơn. Vô Đạo sắc mặt đại biến, trường kiếm vừa chuyển, kiếm mang phóng ra, tận công rót vào trong kiếm, một kiếm hướng về phía trước mà chém tới. Nhật kiếm phổ chiếu tứ phương. Cổ Thương Vân cả người huyết quang đại phóng, một ngụm cắn chóc lưỡi, tình huyết thiêu đốt, văng lên hướng về phía trường kiếm trên tay, đâm tới phía trước như trường hồng quán nhật. Hai người hợp lực, đồng loạt ngăn trở sát chiêu của Doãn Nhạc Sinh. Trước mặt của bổn tọa, các người đều là nhãi nhép, có tư cách gì phản kháng chứ? Ánh mắt của Doãn Nhạc Sinh phát lạnh, lại chỉ như kiếm hướng nhìn hai người. Hai tiếng vang nhỏ, thánh nguyên hộ thân của hai người trong nháy mắt bị hàng ngàn lỗ thủng, cả người đẫm máu tươi, không nhịn được kêu to. Doãn Nhạc Sinh đưa tay quét qua, như quét đùi bò, quét bay hai người ra ngoài. Trong không trung, hai người thân đẫm máu tươi, xương cốt đều sai vị. Giết! Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng tiếp tục hướng tới phía trước, chậm chạp đi tới. Còn Phong Đức và Lưu Tiên Vân đang nấp trong Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo. Sau khi nghe lệnh của hắn, chỉ có thể bước ra ngoài. Phong Đức trực tiếp xông tới chỗ Cổ Thương Vân, gương mặt lộ ra ngoan lệ,